Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước mắt Sở Thiên Hàn, cảm giác anh ta mặc dù đang cười nhưng thực ra rất đáng sợ. Em bắt đầu lo lắng à? Khác nhà Di đuổi sát không buông. Sở Thiên Hàn trong mắt lạnh thoáng qua, giờ không hài lòng có người trắng trợn khích bác quan hệ vợ chồng bọn họ. Nhìn bờ môi cười như cũ, tạo nhà ấm áp. Đã tạ Khang Tổng quan tâm tính phúc của vợ chồng chúng tôi, nhưng thực sự cho là chuyện này không đáng để Khang Tổng cố ý chạy đến nhà thảo luận, lại càng không đáng để cô kích động đến mức khóc nức nở. Anh ta rốt cuộc ngừng khoác áo da dê, dừng lời độc ác như vậy. Trực giác Ô Ngọc Thanh cho là mình lách người tương đối khá, lặng lẽ từ trên ghế salon trở xuống, từ từ động đậy thân thể, ý đồ bằng phương thức không ai có thể thoát khỏi chiến trường. Cô thực không nghĩ tham dự mặc cho một lúc có thể tiêu hao thể lực chiến đấu. Sở Thiên Hàn không muốn để cô chạy đi, với tay liền đem cô ôm vào lòng. Bà xã, em định đi đâu? Em không muốn quấy rầy anh cùng chị nói chuyện, mọi người có thể có nhiều vấn đề cần tán gẫu. Chúng ta không ở công ty mà là ở trong nhà, cảm giác mình... Vậy thì đến công ty nói đi. Cô đề nghị, càng lúc càng cảm giác mình có khả năng làm vợ hiền. Anh từ công ty trở về không phải là quay lại, phía ngoài giao thông không cho phép lãng phí thời gian. Vậy thì ở nhà nói đi, em đi pha cho mọi người ấm trà. Trái tim thở dài 3 tiếng, cô chính là mệnh khổ. Trước mắt một nam một nữ, mà ngoài đều là nhân trung long phượng, nhìn tính tình xấu xa vô cùng. Hết lần này tới lần khác, cùng nhau có hứng thú với mình. Thường không hiểu được nên kiêu ngạo, sức quyến rũ của mình vô hạn, hay đi trong miếu cúi chào. Trên bàn trà chưa nguội, Sở Thiên Hàn hài hước nhìn biểu tình khó xử của cô, ánh mắt liếc nhìn liếc áo ngủ cô, cổ áo lộ ra mảnh dâu tây. Ánh mắt nóng lên, cảm giác toàn thân nhiệt lượng tập trung vào một điểm phía dưới. Ô Ngọc Thanh bị giật chỗ, khuôn mặt thất sắc. Không phải anh ta dài vào một đêm nhanh như vậy liền khôi phục ư? Cô cảm giác phía trước đột nhiên một mảnh hắc ám. Thật ngại quá, em vào toilet. Người đang trong thời điểm khẩn cấp thường mất sự tỉnh táo. Suy nghĩ của Ô Ngọc Thanh vừa lóe lên trong đầu, đã nói ra ngay cả mình cũng cảm thấy là lấy cớ. Sở Thiên Hàn lộ ra khuôn mặt cười dung túng, buông tay để cô thuận lợi thoát thân. Mặc dù khuôn mặt tươi cười, nhưng Khang Nhạc Di cảm thấy lạnh sống lưng, cảnh giác nhìn hắn. Khang Tổng, chuyện nhà tôi thực sự không dám phiền cô phí tâm. Nếu không, đại khái tôi sẽ đem bản hợp đồng của chúng ta làm rối loạn. Dù sao việc xấu trong nhà ảnh hưởng tâm tình tôi. Ánh mắt Khang Nhạc Di căng thẳng. Cũng tốt, dù sao hợp đồng hợp tác quả thực liên lụy rất lớn. Người đàn ông này rốt cuộc lộ bộ mặt tiếu diện hồ, giờ nói uy hiếp có thể không chút để ý nói ra, khẩu khí giống như đang nói chuyện thời tiết. Ở lại cùng nhau ăn cơm đi, mặc dù chỉ là chuyện thường như bữa cơm, nhưng bảo đảm ngon miệng. Không, đột nhiên tôi nhớ công ty có việc, xin phép. Sau có cơ hội lại nói. Ừ, vậy tiếc quá. Vậy thì lần sau. Đúng, không thể làm gì khác hơn là lần sau. Cô đi thong thả. Không cần khách khí, sợ tổng không cần tiễn. Bên ngoài hai người đối thoại, Ô Ngọc Thanh quả thực rợn tóc gáy. Trên tường trường, mọi người đều điềm nhiên, nham hiểm. Thực may cũng không có lựa chọn làm thương nhân, nếu không nhất định chết rất thảm. Hỏng rồi, có tiếng bước chân ngoài phòng rửa tay, không cần nghĩ cũng biết là Sở Thiên Hàn. Bà xã ai bị đau bụng ư, có muốn anh giúp em chuẩn bị thuốc không? Nghe giọng nhạo báng của quan tâm, Ô Ngọc Thanh cho là kết quả thực là mình bệnh nhân. Nhất định xông ra đập bẹp anh ta, nhưng cô không phải, chỉ là sợ đầu sói ngoài kia. Giọng nói như vậy thực không thích hợp quan tâm bệnh nhân. Giọng nói không tự chủ vừa oán trách làm nũng. Có cần anh đi vào ôm ra không? Như vậy càng không thành ý. Cô lầu bầu, cô chỉ là không muốn anh ta ôm mới trốn được vào bên trong. Mọi người trong nhà đi đâu cả rồi? Sở Thiên Hàn rảnh rỗi tựa vào tường phòng giật tay của cô nói việc nhà. Em gái đi shopping, ba mẹ cũng ra ngoài. Anh hứng thú nhíu mày. Mẹ em ở nhà chưa đãi khách ư? Không có cách nào, đại khái bọn họ cho là một mình em đấu với tình địch, trường hợp quá mức máu tanh, cho nên lựa chọn tự động tránh xa. Căn bản họ cố ý để lại cho cô chiến trường rộng rãi để chiến đấu. Sở Thiên Bích trước khi đi vẫn không quên đưa cho cô ánh mắt khích lệ, cố gắng lên em ủng hộ chị. Nhờ thời im lặng, tiếp theo anh thích thú hỏi, em làm gì mà Khang Nhạc Di khóc? Quả nhiên Sở Thiên Hàn cũng được di truyền tính tò mò sở ra. Chỉ là chị ấy nhất thời đau buồn cho nên khóc thôi. Mặc dù so với sự thật có chút không đúng, nhưng căn bản vẫn là thật. Lộ ánh mắt nghi hoặc, anh hiểu một chút hành động và lời nói của Khang Nhạc Di đối với Ôn Ngọc Thanh. Nhất thời nét mặt bí hiểm đứng lên, nhìn cửa phòng rửa tay đóng chặt, anh chậm rãi lộ ra nụ cười sâu xa. Bà xã, anh về phòng lấy văn kiện rồi đến phòng khách bồi em, có chuyện gì gọi anh. Ôn Ngọc Thanh ở bên trong thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này phát hiện đôi tay đều đã ướt mồ hôi. Cô thực không biết phải đối mặt với anh thế nào. Trở lại phòng ngủ lấy được văn kiện, ánh mắt Thiên Hàn lưu luyến nhìn về giường lớn. Trong đầu không khỏi hiện lên tối qua vui vẻ thỏa mãn không thể phủ nhận. Khi phát hiện tấm thân xử nữ của cô, anh hưng phấn mừng như điên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net